Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 674, chương 674, ta muốn phong vương. Mọi người hưng phấn bên ngoài, cũng không nhịn được dồn dập thử nghiệm lên, dù cho mấy vị đỉnh cao nhất cảnh, lúc này cũng bắt đầu thử nghiệm định vị não hạch. Kết quả, một lát sau, Phương Bình một mặt hờ hững. Ngẩng đầu ưỡn ngực, thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn thẳng thắn không thu hồi đến. Yếu ớt như đom đóm não hạch giờ khắc này nhưng là lóa mắt không gì sánh được. Cay gà, đương nhiên, lời ấy cũng không phải là Phương Bình nói ra, mà là trong lòng nghĩ. Mặc dù như thế, ánh mắt của hắn y nguyên để ba vị đỉnh cao nhất hận không thể nện chết hắn. Ba đại đỉnh cao nhất cảnh cường giả. Bọn họ thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn cùng võ giả bình thường chênh lệch không lớn. Duy nhất chênh lệch, đại khái chính là thiên địa chi kiều quá dài, tam tiêu chi môn quá to lớn, có thể càng là mạnh mẽ, càng là khó có thể uốn lượn. Đỉnh cao nhất cảnh cường giả, muốn đem tam tiêu chi môn cùng thiên địa chi kiều biến thành vòng tròn. Độ khó không phải bình thường đại. Hừ, mấy vị đỉnh cao nhất đều là hừ lạnh một tiếng. Hung hăng cái gì? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không được? Quay đầu lại ngưng tụ ra to bằng chậu rửa mặt não hạch hù chết ngươi. Phương Bình hiếm thấy có cơ hội khoe khoang. Đó là khoe khoang đến cực hạn. Mãi đến tận ba người ánh mắt không lành lợi hại, Phương Bình này mới vội ho một tiếng. Thu hồi thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn. Có chút ngạc nhiên nói, mấy vị bộ trưởng thiên địa chi kiều thật giống không giống nhau dài. Là bản nguyên đạo đi đường dài ngắn không giống nhau sao? Trương Đào rụt rè nói, có chút liên quan, thiên địa chi kiều ngươi biết là cái gì? Chính là sức mạnh một loại đường nối. Sức mạnh càng mạnh, thiên địa chi kiều liền càng cường đại, càng dài, càng rộng. Vừa mới chỉ là phóng thích một cái thu nhỏ lại bản thôi. Rốt cuộc thiên điện lại lớn như vậy, thật muốn toàn lực triển khai, thiên địa chi kiều của ta có thể có 5.000 mét dài. Phương Bình tính toán một thoáng, thiên địa chi kiều của mình cũng có mấy trăm mét, chênh lệch không phải quá to lớn mà. Đương nhiên, thiên địa chi kiều chỉ là sức mạnh một loại thể hiện, không có nghĩa là bản nguyên đạo lâu dài. Điểm ấy Phương Bình vẫn là hiểu. Kia nói như vậy, lão Trương sức mạnh chính là mình mười mấy lần cường. Vậy cũng không ra sao a. Chính mình khí huyết mới hơn 2 vạn tạp. Thiên địa chi kiều càng dễ dàng thể hiện khí huyết mạnh yếu. Há không phải nói, nghĩ đến liền đi hỏi. Phương Bình lập tức nói, bộ trưởng, ngài khí huyết có bao nhiêu tạp? Kim thân một rèn gần như liền có 5 vạn tạp khí huyết. Bát phẩm cực hạn thậm chí cửu phẩm sơ nhập cũng là 10 vạn tạp khí huyết. Cửu phẩm cảnh lĩnh ngộ bản nguyên đạo không bằng bát phẩm cảnh như vậy. Vẫn ở rèn thể, cửu phẩm cảnh khí huyết cũng không rất mạnh. Ngài những đỉnh cao nhất này, khí huyết mạnh yếu đây. Khí huyết, Trương Đào nở nụ cười một tiếng, chậm rãi nói. Nhìn tình huống đi, đỉnh cao nhất bên dưới, cửu phẩm cảnh võ giả khí huyết bình thường ở 10 đến 15 vạn trái phải. Thế nhưng cửu phẩm bên trong có chút cường giả nhục thân cũng rất mạnh mẽ. 20 vạn tạp trái phải khí huyết cũng có, cực nhỏ là được rồi. Đỉnh cao nhất, bình thường có thể có 30 vạn tạp trái phải đi. Mới 30 vạn tạp, Phương Bình nhẹ giọng nỉ non. So với mong muốn giảm rất nhiều a, hắn thật sự cho rằng đỉnh cao nhất có thể có 100 vạn tạp khí huyết. Lý lão đầu thường thường nói xong, 100 vạn tạp khí huyết treo lên đánh đỉnh cao nhất. Bây giờ nhìn lại, hắn thật muốn tu luyện tới 100 vạn tạp khí huyết, làm không tốt thật có thể treo lên đánh đỉnh cao nhất. Dù cho không lĩnh ngộ con đường gì, đơn thuần sức mạnh thân thể so với đỉnh cao nhất cường không phải gấp 3-4 lần. Khí huyết là đỉnh cao nhất gấp 3-4 lần. vậy mang ý nghĩa nhục thân cường độ ít nhất cũng là đỉnh cao nhất gấp 10 lần trở lên. Sức mạnh tăng lên, nhục thân trở nên mạnh mẽ, nhưng không phải là đơn thuần nhìn khí huyết mấy lần. Khí huyết càng nhiều, với thân thể người áp lực càng lớn. Điểm ấy Phương Bình còn là hiểu rõ. Võ giả lục phẩm cực hạn thời điểm, khí huyết có thể có vạn tạp. Bây giờ Phương Bình cũng mới hơn 2 vạn tạp. Nhục thân cường độ chỉ có võ giả lục phẩm 2 lần sao? Không chỉ 10 lần, mới, Trương Đào cười nhạt một tiếng, cũng không nói nhiều, chờ tiểu tử này đến cảnh giới này lại nói này cuồng nói. Không lại để ý tới hắn, thử nghiệm thất bại, mấy người cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa. Ít nhất Phương Bình tồn tại, chứng minh con đường này là khả thi. Ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp, đối võ giả cao phẩm cũng hữu dụng, có thể đi nhục thân cường hóa con đường. Trong đó một ít cụ thể phương pháp, hiện tại liền không nói rồi. Trương Đào nói rằng, cửu đoán, đó là kim thân cực hạn, dù cho tu luyện, kim thân cửu đoán pháp, cũng không có nghĩa là liền nhất định có thể kim thân cửu đoán. Mặt khác, tu luyện não hạch phương thức, không cho truyền ra ngoài. Hả, mấy người hơi sững sờ. Trương Đào ngưng tiếng nói, não hạch tu luyện, chính là ở một lớp màng, đâm một cái là rách. Chúng ta có thể, địa quật cũng có thể. Chúng ta có thể tu luyện, địa quật tự nhiên cũng được. Sở dĩ loại phương thức tu luyện này không thích hợp trắng trợn tuyên truyền, nói cho tất cả mọi người, kia rất có thể sẽ bị người đưa xuống địa quật. Điểm này khả năng là tồn tại. Sở dĩ chỉ có thể để tin tưởng được một ít cường giả trước tiên tu luyện. Bằng không, địa quật được, vậy thì phiền phức, bọn họ cường giả số đếm so với chúng ta nhiều. Lời này nói ra, mọi người đều lý giải. Có thể Phương Bình vẫn còn có chút bất đắc dĩ nói. Kia được công pháp cũng không có cách nào toàn diện triển khai tu luyện. Này ý nghĩa có phải là liền không lớn rồi? Phí lời, Trương Đào tức giận nói. Làm sao liền ý nghĩa không lớn rồi? Ngươi không thể tu luyện sao? Chúng ta không thể được sao? Ngươi mà võ bên kia, một ít tông sư không thể được sao? Cao phẩm cảnh cường giả, 9/10 cũng có thể tín nhiệm yên tâm, cũng có thể đi tu luyện. Chân chính vô pháp yên tâm, chỉ có số rất ít một đám người. Một bên, Lý lão đầu rầu rĩ nói, cao phẩm cảnh, có người nào không đáng tín nhiệm? Trương Đào nói thẳng nói, thứ nhất, phục sinh võ giả, bao quát các người ma võ mấy vị, tạm thời không cho phép truyền ra ngoài. Thứ hai, tông phái võ giả, triệu minh chủ những người này ngoại trừ, còn lại những lão cổ hủ kia sẽ không báo cho. Thứ ba, một ít chúng ta cảm thấy có chút khả nghi võ giả, sẽ không truyền ra ngoài. Cao phẩm cảnh đều không ngốc, ta nhớ các người cũng sẽ không tùy tiện đối với người nào đều tiết lộ. Nên biết đều biết, không nên biết, các ngươi không cần đối ngoại nói chuyện này. Nếu như có người hỏi công pháp, vậy coi như địa quật gian tế xử lý. Bởi vì có thể nói cho, chúng ta tất nhiên sẽ nói cho. Điểm này sẽ không giấu làm của riêng. Định vị đến não hạch, cao phẩm cảnh không cần bày ra thiên địa chi kiều cùng tam tiêu chi môn. Sở dĩ cũng không tồn tại bại lộ nguy hiểm. Hiện nay thời khắc, duy có nhân loại càng mạnh mẽ, mới có thể chống đỡ địa quật, mà không phải để địa quật cùng chúng ta đồng thời tiến bộ. Kia nước ngoài đây, Phương Bình hỏi một câu, Trương Đào cười nói, nước ngoài cũng sẽ truyền ra, bất quá muốn chậm một chút, khoảng 3 tháng đi, hơn nữa sẽ đổi lấy một ít tài nguyên, sẽ không trả giá biếu tặng, 3 tháng. Thuận lợi lời nói, chúng ta những người này hẳn là cũng có thể hoàn thành thiên địa chi kiều hoàn nguyên. Não hạch định vị, tân võ thời đại võ giả, đều không tu luyện qua não hạch. Ta nghĩ nếu như tu luyện, đều sẽ tiến vào một cái nhanh chóng tăng lên kỳ. rất nhiều người đều kẹt ở lực lượng tinh thần một quan. Đến thời điểm, bát phẩm võ giả sẽ tăng cường, cửu phẩm sẽ tăng cường, thậm chí lại có thêm đỉnh cao nhất sinh ra đều không kỳ quái. Đến mức võ giả lục phẩm, Trương Đào trầm ngâm chốc lát nói, có lẽ đây chính là lực lượng tinh thần công pháp tu luyện cùng nhục thân công pháp tu luyện chênh lệch. Kim thân cửu đoán pháp, chi giới thiệu cao phẩm cảnh làm sao đi định vị não hạch. Có thể không nói trung tam phẩm võ giả nên tu luyện như thế nào. Võ giả lục phẩm đã dính đến lực lượng tinh thần phương diện này vấn đề. Có thể tam tiêu chi môn còn chưa tọa lạc với thiên địa chi kiều. Lúc này lại nên làm gì đi tu luyện lực lượng tinh thần? Lý Trấn nói tiếp, nếu đã biết cùng não hạch có quan hệ, vậy chúng ta kế tiếp có thể thử một chút làm sao tới suy đoán lục phẩm cảnh lực lượng tinh thần tu. Luyện pháp môn, trước là không có đầu mối chút nào, hiện tại có manh mối, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Này ngược lại cũng đúng là, Trương Đào ung dung nói, Phương Bình, lần này các ngươi xác thực lập công lớn. Không chờ Phương Bình mở miệng, Trương Đào liền cười nói, ít nói nhảm, cho không được ngươi món đồ gì, nên có ngươi đều có. Trước cơ giao cửu phẩm thần binh cùng diệt sinh hoa ngươi cầm chính là quá mức, chờ ngươi đến cửu phẩm cảnh, lão tử mượn bản nguyên tuyệt học cho ngươi nhìn qua. Phương Bình bĩu môi, không lọt mắt. Trương Đào hừ một tiếng, thằng nhóc con, còn lập dị lên. Một bên, Lý Hàn Tùng khô cằn nói, bộ trưởng, cái này, công pháp thật giống là ta truyền thừa. Bộ trưởng, ngươi cho Phương Bình, ta đây, công pháp nói thế nào cũng là ta truyền cho ngươi a. Cút đi, kim thân cửu đoán pháp, ngươi truyền thừa, ngươi học tập, không phải được rồi, ngươi còn muốn cái gì? Trương Đào tức giận nói, ngươi một cái võ giả thất phẩm, dùng bát phẩm bao tay, cửu phẩm thần khải, tu chính là cổ võ thời đại nhục thân thông thần công pháp. Tài nguyên tu luyện cũng không thiếu, ngươi còn muốn cái gì? Khuyết cái nhẫn chứa đồ, Lý Hàn Tùng buồn buồn nói một câu, đã hiểu không? Ta khuyết cái này, có cái này, ta là có thể giữ đồ vật rồi. Lão Trương mặc kệ hắn, nhìn về phía Phương Bình nói, ngoặc kép, kim thân cửu đoán pháp, sau đó ta phiên dịch xong cho ngươi một phần, không phải trên mặt chữ, là lực lượng tinh thần truyền cho ngươi, sau đó loại công pháp này đều là loại này truyền thừa phương thức, không cho rơi vào mặt giấy, không nói những này, công pháp của ngươi đây. Phương Bình hít một hơi, nhìn lướt qua Lý Trường Sinh, Lý lão đầu cười nói, nhìn cái gì, nói mau, thật muốn là vạn đạo hợp nhất công pháp tu luyện, vậy thì kiếm lời, không phải nói, là những khác công pháp cũng không sai, có lẽ có lục phẩm cảnh võ giả tu luyện lực lượng tinh thần công pháp đây. Phương Bình nghe vậy, không còn hàm hồ, rất nhanh, cùng lão Trương lực lượng tinh thần giao lưu lên. Lần này, mấy vị đỉnh cao nhất y nguyên trịnh trọng, bất quá rất nhanh, mấy người yên lòng đi, vị tiền bối kia xác thực không thiết chí trở ngại. Lão Trương vừa nghe Phương Bình lực lượng tinh thần thuật lại, vừa cười nói, tiểu tử ngươi chó ngáp phải ruồi rồi, cũng thật là vạn đạo hợp nhất công pháp tu luyện, huyền đức động thiên một chuyến này, ngươi không đi làm công toi. Nói xong, nhìn về phía Lý Trường Sinh cười nói, vạn đạo hợp nhất, hạn chế ngươi chỉ có một điểm, sức sống nhanh chóng trôi qua. Không chỉ như vậy, bởi vì sinh mệnh lực trôi qua, càng cường đại trôi qua càng nhanh, ngươi kỳ thực liền bình thường tu luyện cũng không dám, cũng không có bất diệt vật chất đi rèn luyện cơ thể ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào lực lượng khí huyết, mạnh mẽ đi mài. Ngươi so với bình thường bát phẩm võ giả rèn luyện lên càng khó, càng phức tạp, bất quá điểm này, hiện tại có biện pháp giải quyết rồi. Lý lão đầu mặt không biến sắc, cầm kiếm tay nhưng là chặt rất nhiều, có thể tự mình sinh ra bất diệt vật chất sao? Hắn bởi vì vô pháp sinh ra bất diệt vật chất, chỉ có thể vẫn dựa vào Phương Bình đi cứu mệnh. Thời điểm chiến đấu cũng là uất ức vạn phần. Một kiếm sau, kẻ địch bất tử, hắn liền gần như chết rồi. Sở dĩ chiêu kiếm này chém ra thường thường hạn chế rất nhiều. Hơn nữa Phương Bình tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất cũng không phải vô hạn. Cứ thế mãi xuống, Phương Bình đều muốn cung cấp không nổi. Hắn chỉ có thể là một kẻ tàn phế. Có lẽ, thời khắc cuối cùng, có thể bạo phát một hồi cuối cùng óng ánh. Cuối cùng có thể sao? Lý lão đầu trong lòng lẩm bẩm. Tầm mắt tìm đến phía Trương Đào. Trương Đào mở miệng nói. Vạn đạo hợp nhất công pháp tu luyện. Chính là gọi vạn đạo hợp nhất. Cái này cũng là một loại công pháp cực kỳ đặc thù. Rất là hiếm thấy. Rồi lại thông thường. Hiếm thấy. Đó là bởi vì có thể người tu luyện không nhiều. Thông thường. Đó là bởi vì tu luyện có hạn chế. Công pháp này kỳ thực hầu như các đại động thiên đều có. Thế nhưng đều đem gác xó. Đi vạn đạo hợp nhất cùng vạn pháp hợp nhất võ giả số lượng cực nhỏ. Người vô pháp sinh ra bất diệt vật chất. Kỳ thực cũng cùng lực lượng tinh thần có quan hệ. Người thiếu hụt lực lượng tinh thần. Tinh thần lực của ngươi đã bị hòa làm một thể. Hóa thành lực lượng khí huyết. Không có lực lượng tinh thần. Đơn thuần dựa vào lực lượng khí huyết cùng kim thân lực lượng. Đó là vô pháp chế tạo ra bất diệt vật chất. Đang khi nói chuyện, Trương Đào đã bắt đầu cho Lý Lão Đầu truyền âm rồi. Lý Lão Đầu một hồi cau mày, một hồi mặt giãn ra, một hồi phiền muộn, một hồi hưng phấn. Thời khắc này, không ai quấy rối hắn, đều vì hắn cao hứng. Phương Bình cũng là cực kỳ hưng phấn. Lý Lão Đầu cuối cùng cũng coi như có thể tu luyện ra bất diệt vật chất rồi. Không biết quá rồi bao lâu, Lý Lão Đầu hoàn hồn, cười nói, không cần nhìn ta, không thành vấn đề rồi. Trương Đào nhưng là nói, đừng nghe hắn kéo, vấn đề vẫn có, muốn hắn sinh ra bất diệt vật chất, hắn đến mạnh mẽ chuyển đổi khí huyết, mô phỏng thành lực lượng tinh thần. Điểm ấy đối với hắn mà nói là khả thi, vốn là một thể, có thể đã như thế, hắn tiêu hao liền sẽ rất lớn. Phương Bình, người mỏ quặng không hẳn kinh được hắn nuốt. Phương Bình vui sướng hài lòng nói, không có gì, ta cái gì đều khuyết, liền không thiếu cái này. Ngài nói trực tiếp một điểm, không chính là năng lượng sao? Năng lượng bổ sung đầy đủ. Lý lão sư có thể bổ sung khí huyết, kỳ thực có lời, dùng năng lượng đổi bất diệt vật chất, lẽ nào không có lời? Mỏ quặng của ta kỳ thực cũng không nhiều lắm, đổi tính ra, cũng là 2,500 tỷ dáng vẻ. Trương Đào lạnh nhạt nói, ta nhớ tới lúc trước phân cho ngươi, cũng là 2.000 tỷ không tới. Phương Bình nhổ nước bọt nói, chính ta tồn. Tích chữ 600 tỷ năng nguyên thạch. Bộ trưởng, cái này ngài cũng phải hỏi. Không chính là lần trước đào một chút sao? Hiện tại còn sách, thú vị sao? Trương Đào tâm mệt, biết tiểu tử này đào. Nhưng lại không biết tiểu tử này đào nhiều như vậy. Còn có, cũng là 2,500 tỷ. Hắn bên này đều không nghĩ xong. Phương Bình tính toán nói, dựa theo trước phép tính. Chúng ta tổng cộng kiếm lời đại khái ngang ngửa 11.500 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Ta phân đến 6 thành, 6.900 cân trái phải đúng không? 300 triệu một cân, 2.100 tỷ cũng chưa tới. Bất quá cùng ta mỏ quặng kia giá trị kỳ thực gần đủ rồi. Rốt cuộc lần này chúng ta cầm đều là tương đối tinh khiết năng lượng dịch loại hình. Phương Bình nhìn về phía Lý Hàn Tùng mấy người nói, các ngươi bắt được, cũng là cung cấp cho nam võ hoặc là kinh võ, đều là võ giả trung đê phẩm tu luyện, năng lượng dịch liền quá xa xỉ, hay là dùng năng lượng đất đi, năng lượng dịch cùng trong dòng sông tinh hoa năng lượng, đều về ta rồi. Nói xong, Phương Bình xuất hiện trước mặt đại lượng năng lượng dịch cùng chen lẫn bất diệt vật chất năng lượng nước sông, ngoặc kép. Thời khắc này, Trương Đào mấy người liếc mắt nhìn nhau, rất nhanh truyền âm lên. Hắn ở khoe khoang, Nam Vân Nguyệt hỏi một câu. Trương Đào kiên định nói, hắn chính là ở khoe khoang. Không chỉ là khoe khoang, vẫn là ở khoe khoang hắn rất xa hoa. Xem thường chúng ta mấy vị, cảm thấy chúng ta so với hắn nghèo. Mặt vũ lực không bằng chúng ta, mặt tài phú nghiền ép chúng ta. Hai vị, ta suy nghĩ một chút, vì phòng ngừa hắn chạy loạn, loạn xuống địa quật, hội nghị sau khi kết thúc, chúng ta ba liên thủ lấy một cái lực lượng tinh thần cố hóa gian nhà đi ra. Để hắn thật tốt ở bên trong tu luyện, các ngươi cảm thấy làm sao? Đỉnh cao nhất dùng lực lượng tinh thần cố hóa, cũng là tiêu hao rất lớn. Có thể thời khắc này, Lý Trấn đáp ứng thoải mái nói. Có thể, không chỉ muốn dùng lực lượng tinh thần cố hóa gian nhà. Ta nghĩ nghĩ, tiểu tử này không phải yêu khoe khoang sao? Nếu không đem gian nhà treo đến ma võ bầu trời đi. Cái này không được đâu. Nam Vân Nguyệt khổ sở nói. Vậy hắn công pháp tu luyện, chẳng phải là bại lộ rồi. Có đạo lý, Trương Đào tán thành một câu, suy nghĩ một chút nói. Vậy liền đem gian nhà chôn đến trong đất, để hắn an tâm bế quan. Hắn không phải yêu khoe khoang sao? Lần này hắn nếu là đột phá, ta nhìn hắn không ra được. Làm sao khoe khoang? Mấy người liếc mắt nhìn nhau. Ý kiến hay, ba vị đỉnh cao nhất liên thủ làm lực lượng tinh thần cố hóa vật. Tiểu tử này chết cũng đừng nghĩ đi ra. Chờ hắn đột phá, e sợ đều không ai biết hắn ở đâu. Trương Đào trong lòng âm thầm đắc ý. Ta khiến ngươi khoe khoang. Ngươi không phải yêu thích đang đột phá thời điểm khoe khoang sao? Lần này lão tử đem ngươi nhốt lại. Nhìn ngươi làm sao khoe khoang. Ngươi có tiền, liền không thể trở về đi lại khoe khoang. Ngay trước mặt chúng ta lấy ra khoe khoang. Ý tứ gì? Một bên, Phương Bình cũng không biết mấy vị đỉnh cao nhất tâm tư. Hắn rất vô tội, hắn không nghĩ quá nhiều. Chính là cao hứng, lão Lý có thể tu luyện rồi. Có thể sinh ra bất diệt vật chất, sau đó ít đi nuốt vàng thú không nói. Lão Lý còn có thể trắng trợn tu luyện. Không cần tiếp tục phải lo lắng lúc tu luyện sức sống nhanh chóng trôi qua rồi. Đến mức một điểm năng lượng, không tính là gì, vừa vặn cùng Phương Bình bổ sung. Phương Bình cần điểm tài phú, nhưng đối với những vật thật này nhu cầu lượng không lớn. Lão Lý vừa vặn cần những vật thật này, này mới xem như là chân chính đầy đủ lợi dụng, giá trị hơn 2 vạn ức năng lượng dịch. Làm sao cũng đủ lão Lý tu luyện một quãng thời gian chứ. Phương Bình rất cao hứng. Cao hứng đồng thời, lại có chút bất đắc dĩ. Nhìn Lý lão đầu một hồi, một lát mới nói. Lão sư, mượn ngài, ngài quay đầu lại cho ta đánh 10.000 tỷ giấy nợ quên đi. Tuy rằng cho mượn đi không có 10.000 tỷ nhiều như vậy. Có thể Phương Bình hoài nghi. Chính mình mỏ quặng kia cũng chưa chắc chống đỡ được. Cường giả tiêu hao lên. Vẫn là cực đại. Bằng không, Vương Thành cũng sẽ không có cự khoáng. Này kỳ thực chính là vì những thành chủ cửu phẩm kia đột phá đến đỉnh cao nhất chuẩn bị. Nam Vân Nguyệt khoảng cách đột phá. Tới cửa một cước mà thôi. Đều bỏ ra Phương Bình 1.000 tỷ bất diệt vật chất. Lý lão đầu cũng không nói cái gì. Cười cợt. Bỗng nhiên cầm lấy một cái to lớn bình thủy tinh, trong bình thủy tinh hơn 100 cân năng lượng dịch, hắn xem là nước bình thường liền cho đổ vào trong miệng uống vào. Dầm dầm dầm dầm, vừa uống, Lý lão đầu trên người vừa tỏa ra mãnh liệt đến cực điểm lực lượng khí huyết. Uống vào năng lượng, cũng bị hắn cấp tốc chuyển đổi thành lực lượng khí huyết. Một cái thông thiên khí huyết chi trụ xuất hiện tại kinh đô bầu trời. Sau một khắc, Lý lão đầu khẽ quát một tiếng, màu vàng trên nhục thân khí huyết cổ động. Những khí huyết này rất nhanh đã biến thành màu vàng cùng óng ánh sắc luân phiên. Hắn đang thay đổi chính mình khí huyết. Lúc tu luyện khí huyết chuyển biến thành tương tự với lực lượng tinh thần sức mạnh. Trương Đào giải thích một câu. Rất nhanh, Lý lão đầu trên người bốc lên màu vàng kim nhàn nhạt hào quang. Phương Bình ánh mắt sáng ngời. Lúc này, những ánh sáng màu vàng này ở Lý lão đầu trên da lưu chuyển, thẩm thấu, hầu như là mắt thường tốc độ rõ rệt. Lý lão đầu khí tức cường đại một ít. Lý lão đầu còn đang uống năng lượng dịch. Một bình năng lượng dịch hơn 100 cân, có thể so với 300 cân cửu phẩm năng nguyên thạch. Gần 100 tỷ giá trị. Sao lại liền điểm ấy hiệu quả? Lý lão đầu kim thân càng ngày càng sán lạn. Khí huyết cột sáng cũng càng ngày càng óng ánh rồi. Một bên, Trương Đào lại thở dài nói. Trước hắn vẫn nằm ở một cái trạng thái đói bụng. Cơ thể hắn vẫn không có bất diệt vật chất bổ sung. Người cho hắn bất diệt vật chất, hắn đều dùng cho chiến đấu. Trên thực tế căn bản là không cầm rèn luyện nhục thân. Nhục thân nằm ở một cái khốn cùng kỳ. Hắn kỳ thực mấy ngày qua, tiến bộ không phải quá lớn. Hầu như nói không có. Bởi vì không nỡ lãng phí tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất. Lý lão đầu lại không dám tu luyện. Từ đột phá đến hiện tại, kỳ thực lúc tu luyện cực nhỏ. Dù cho như vậy, cơ thể hắn cũng bởi vì sinh mệnh lực trôi qua, nằm ở thiếu thốn kỳ. Lúc này, biết mình có thể trở nên mạnh mẽ, có thể dựa vào năng lượng đến tu luyện. Lý lão đầu tức khắc không do dự nữa rồi. Tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất hiếm thấy. Khả năng lượng, địa quật có chính là, chỉ cần hắn cường đại, hắn cũng có thể đi cướp, đi đoạt, không giống trước, hắn đoạt, cũng chưa chắc có tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất. Hai người này giá trị có lẽ ngang ngửa, thu hoạch độ khó tuyệt đối vô pháp ngang ngửa, Lý lão đầu khí thế, càng ngày càng lớn mạnh rồi, tiếp cận 70000 tạp rồi. Lý Trần bỗng nhiên nói một câu, hoàn thành kim thân 1 rèn, khí huyết 50000 tạp, hoàn thành 2 rèn, 60000 tạp, một lần rèn đúc, khí huyết hạn mức tối đa tăng cường gần như ở 10000 tạp. 70000 tạp, cũng là mang ý nghĩa Lý lão đầu lúc này đã sắp hoàn thành kim thân 3 rèn rồi. Mà trước lúc này, Lý lão đầu lấy không tới 70000 tạp khí huyết. Liên tiếp chém giết 2 vị cửu phẩm cảnh, dù cho chỉ là không quá cường 2 vị cửu phẩm, cũng không đơn giản rồi. Dù cho có người kiềm chế, dù cho có đồ vật trấn áp, có thể chém giết cửu phẩm, đó chính là vượt cấp giết địch. Ầm ầm, ngay vào lúc này, Lý lão đầu thân thể chấn động, kim thân tia sáng chiếu rọi trời đất. 3 rèn hoàn thành rồi. Lý Trần ánh mắt sáng như tuyết, mở miệng nói, bình thường bát phẩm, bình thường sẽ hoàn thành kim thân 5 rèn, khí huyết đạt đến 90000 tạp, dù cho như vậy, khí huyết chỉ là khí huyết, có thể Lý Trường Sinh là vạn đạo hợp nhất, hắn khí huyết lực bộc phát, hầu như có thể tăng gấp đôi thương tổn. Lần này, Phương Bình triệt để rõ ràng vạn đạo hợp nhất chiến lực trình độ. 70000 tạp khí huyết, có thể so với 140000 tạp khí huyết cường giả. Mà cửu phẩm cảnh, cũng là như vậy rồi. Giờ khắc này, Lý lão đầu còn đang uống năng lượng dịch, bất quá chưa đủ. Sau một khắc, Lý lão đầu lại lần nữa cầm lấy một bình năng lượng dịch uống lên. Hắn phảng phất là cái động không đáy, 100 cân năng lượng dịch trong chớp mắt liền tiêu hao rồi. Lý Trần ánh mắt càng sán lạn, cười nói, trước hắn bần cùng quá lâu, hiện tại mượn cơ hội đại bổ, xem như là bù đắp trước suy yếu, bắt đầu 4 rèn rồi. Trương Đào khẽ nhả một hơi nói, tiểu tử này, chẳng lẽ còn nghĩ ở đây hoàn thành 4 rèn hay sao? Phương Bình không nhịn được nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, người gọi Lý lão đầu, tiểu tử này. Ta tổng cảm thấy thật không được tự nhiên. Trương Đào nhưng không quản hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn Lý Trường Sinh. Lý lão đầu từng ngụm uống. Trên người hào quang màu vàng càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha ha, Lý lão đầu bỗng nhiên cất tiếng cười to. Cười vui vẻ, cười tùy tiện. Trường Sinh kiếm khách đoạn Trường Sinh. Lão tử chỉ đoạn người khác Trường Sinh. Ha ha ha, ngoặc kép, Lý lão đầu cất tiếng cười to. Râu tóc đều dựng, rất kiêu căng. Ngoại nhân nói hắn đứt đoạn mất chính mình Trường Sinh lộ. Hắn không để ý, nhưng hắn Trường Sinh kiếm khách, lại không muốn dựa vào một tên tiểu bối đi quyết đấu sinh tử. Đi thu được tinh hoa sinh mệnh cùng bất diệt vật chất cung dưỡng hắn. Hắn không cam tâm, bây giờ, tuy rằng vẫn là Phương Bình ở cung dưỡng hắn, nhưng hắn nhưng là có năng lực có tư cách đi chém giết. Lấy chiến nuôi chiến, giết địch, đoạt tài nguyên, rèn kim thân, hôm nay Trường Sinh kiếm khách phục sinh rồi. Không, Trường Sinh kiếm vương trở về. Ha ha ha, Lý Trường Sinh cười triệt để điên cuồng. Hắn muốn phong vương, vẫn là kiếm đạo chi vương. Dù cho bên cạnh hắn giờ khắc này liền có một vị kiếm đạo cường giả đỉnh cao nhất. Hắn không để ý, ong ong ong, hư không rung động, Lý lão đầu trong tay Trường Sinh kiếm óng ánh không gì sánh được. Sau một khắc, Lý lão đầu bỗng nhiên nhấc lên một bình năng lượng dịch. Uống một hơi cạn sạch, quát lên, chờ ta chốc lát, dứt lời, bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Biến mất vô ảnh vô tung. Đáng chết. Trương Đào bỗng nhiên nộ chửi một câu. Kém chút tức hộp máu. Vội vàng quát lên. Lý Trấn, ngươi đi kinh đô địa quật. Lý Trấn không nói hai lời. Chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Phương Bình bọn họ còn đang dại ra bên trong. Quá rồi đại khái 2 phút không tới. Lý lão đầu cười to trở về. Oanh một tiếng nện xuống một cái đầu người. Cười nói, cửu phẩm, chỉ đến như thế, mọi người dại ra. Mấy giây sau, Lý Trấn trở về, nhẹ giọng nói, hắn vào kinh đô địa quật. Ba kiếm cường sát thu cúc thành chủ. Ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Lý lão đầu tùy ý dâng trào, cầm kiếm mà đứng, rất phóng khoáng. Phong vương chi tế, Lý lão đầu bỏ lại câu nói này. Tiếp tục lõm tạo hình, trong lúc nhất thời khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ